Chương 1964, đánh ta. Chu Phàm khôi phục hoàn chỉnh lúc, thân thể còn có nương theo lấy huyễn thuật hình thành quần áo, khiến cho không đến mức trần trụi thân thể. Đứng ngoài quan sát trên ghê khâu anh vệ 8 người đều là kinh sợ, dạng này tự lành sống lại năng lực không khỏi quá biến thái, bọn hắn minh chủ sử dụng nhiều như thế thủ đoạn vẫn là ngăn không được đối phương sống lại. Trần Cửu Điển ra đầu mơ hồ run lên, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy sinh mệnh như thế ngoan cường tu sĩ, bất quá hắn rất nhanh bình tĩnh nói ra, xem ra Chu đạo hưu pháp tắc cùng tái sinh máu thịt có liên quan. Hắn sẽ làm ra suy đoán như vậy là có lý do. Hắn sử dụng chính mình lực lượng pháp tắc giết Chu Phàm nhiều lần như vậy đều giết không chết, trừ đối phương pháp tắc đặc thù bên ngoài, còn có cái gì có thế mà lại Chu Phàm một mực vô dụng lực lượng pháp tắc đến công kích hắn, khả năng này là một loại thuần phòng ngự lực lượng pháp tắc, dạng này lực lượng pháp tắc rất ít, nhưng hắn cũng thỉnh thoảng nghe nói, vì lẽ đó hắn mới làm ra suy đoán như vậy. Chu Phàm nhếch miệng cười nói, cái này cũng không thể nói cho ngươi, bất quá ngươi đánh ta thật cao hứng, chúng ta tiếp tục. Tiếp tục Trần Cửu Điển khỏe mắt nhảy lên nói, Chu đạo hưu thực lực quả nhiên bất phàm, nhưng như vậy đi xuống cũng không có bao nhiêu ý nghĩa, chúng ta vẫn là coi ngang tay a ngang tay. Chu Phàm sắc mặt lập tức nghiêm túc, cái này không thể được, chúng ta nhất định phải tiếp tục. Nói xong Chu Phàm đã bay nhỏ qua, nắm đấm chân nguyên tàn phá bừa bãi ra. Trần Cửu Điển sụ mặt, đồng dạng không cam lòng yếu thế tiến lên nghênh tiếp, trong nội tâm hắn có chút nén lín giận. Ngươi cái này không cách nào dùng pháp tắc lực lượng chiến đấu thông huyền cảnh tu sĩ còn tưởng rằng ta sợ ngươi không được. Hai người chiến đấu vẫn là giới hạn tại trong phạm vi nhỏ, Chu Phàm vô dụng đạo phủ, đạo thần, thiên tượng pháp thân những thủ đoạn này, Trần Cửu Điển QNZ sẽ không mặt dạn mày dày dùng, hắn chỉ là thuần lấy lực lượng pháp tắc phụ trợ quyền pháp thi triển. Coi như thế, Chu Phàm thân thể không ngừng nổ tung, bất quá Chu Phàm không thèm để ý chút nào loại sự tình này. Hắn vẫn là dữ dội đến không quan tâm bất cứ cái gì thương tổn. Trần Cửu Điển nếm thử dùng chính mình lực lượng pháp tắc nỗ lực đem Chu Phàm bạo thành cặn bã, nhưng Chu Phàm hình như hấp thu giáo huấn, mỗi lần đều dùng chính mình lực lượng pháp tắc chống cự loại này thân thể hoàn toàn bạo tạc khả năng. Bởi vì chuyện này đối với Chu Phàm đến nói, thật bị oanh sắt thành cặn bã sống lại không khỏi quá phiền toái một chút, hay là thân thể cục bộ bị hủy càng tốt hơn một chút. Nhỏ máu sống lại chỉ cần thử qua một lần biết rõ chuyện gì xảy ra liền thật. Lôi đài đều bị nhuộm đỏ nửa bên, tất cả đều là Chu Phàm thân thể nổ tung vẩy ra máu, nhìn như thảm liệt, nhưng Chu Phàm mỗi lần đều là cấp tốc liền tự lành trở về, vô luận là đầu vẫn là cái gì thân thể trọng yếu bộ vị nổ tung đều là như thế, loại này pháp tắc tự lành năng lực, hình như không có bất kỳ cái gì thiếu hụt, liền xem như Trần Cửu Điển lực lượng pháp tắc cũng vô pháp đưa đến tác dụng. Trần Cửu Điển dần dần cảm thấy có chút không chịu được nổi, đổi bất kỳ một cái nào thông huyền cảnh tu sĩ giống như hắn dạng này sử dụng lực lượng pháp tắc QNZ chịu không được, thông huyền cảnh lực lượng cũng là có cực hạn, hắn nhìn xem Chu Phàm tự lành tốc độ vẫn là trước sau như một nhanh, chẳng lẽ người này liền không có cực hạn sao? Trong nội tâm hắn đột nhiên hiện ra một cái ý nghĩ, đó chính là Phượng Hồng Viêm đối mặt cái này Chu Phàm, sau đó bị Chu Phàm kéo lấy không ngừng chiến đấu. Tại giết không chết Chu Phàm dưới tình huống, bị Chu Phàm tươi sống mài chết Phượng Hồng Viêm khẳng định là như thế này bị giết chết. Run rẩy một hồi toàn thân rét lạnh dưới đáy lòng chỗ sâu dâng lên, Trần Cửu Điển vừa huy quyền vừa thuyết phục, Chu đạo hữu, dạng này thật không có ý nghĩa, chúng ta vẫn là dừng tay đi uống rượu a. Khâu anh vệ những người đứng xem này thấy mình chủ yếu thế, nhưng không có cảm thấy Trần Cửu Điển làm như vậy mất mặt, bởi vì nếu là thay đổi bọn hắn đã sớm chịu không được. Vì cái gì không có ý nghĩa, ta liền cảm thấy rất có ý tứ. Chu Phàm hưng phấn nói. Trần Cửu Điển mặt run lên, hắn liên tiếp mấy quyền muốn bức lui Chu Phàm, nhưng Chu Phàm không lui mà tiến tới, công kích ngược lại càng mãnh liệt hơn. Trần Cửu Điển cảm thấy rất khó chịu, hắn lớn tiếng nói, thật, Chu đạo hữu, ta thừa nhận là ngươi lợi hại, ta nhận thua, mau dừng lại. Hiện tại chỉ cần có thể kết thúc trận này dàn vặt người chiến đấu. Nhận thua mất mặt lại có cái gì cái gọi là không được. Chu Phàm phẫn nộ quát, chúng ta còn không có phân thắng bại, sao có thể nhận thua, ngươi đến đánh ta, tốt nhất đánh chết ta, ngươi đánh không chết ta, ta liền đánh chết ngươi. Trần Cửu Điển tức giận đến kém chút thổ huyết, ngươi có bị bệnh không? Đã nói xong luận bàn đây, ngươi làm sao lại thành sinh tử chiến? Đứng ngoài quan sát Khâu anh vệ cả đám hai mặt nhìn nhau, trong mắt lộ ra vẻ cảnh giác, nhưng Trần Cửu Điển không có để bọn hắn hỗ trợ. Bọn hắn cũng không dám nhiều làm cái gì, huống hồ Trần Cửu Điển tùy thời có thế điều động trong thành đại trận lực lượng đến giúp đỡ, QNZ không cần bọn hắn hỗ trợ. Trần Cửu Điển thấy Chu Phàm tăng tốc tần suất công kích, hắn cũng bị ép tăng tốc tốc độ, từng quyền rơi xuống, khiến cho Chu Phàm thân thể nổ tung, hắn cũng vô pháp không cần lực lượng pháp tác, nếu là không cần lực lượng pháp tác, chỉ bằng vào chân nguyên hắn nhưng không cách nào đối Chu Phàm thân thể sinh ra bất cứ uy hiếp gì. Trần Cửu Điển trong nội tâm đồng dạng có chút xoắn xuýt, nếu là hắn điều đến đại trận lực lượng, cái kia tính chất liền thay đổi, hắn lòng dạ biết rõ, coi như hắn mượn dùng đại trận lực lượng, QNZ rất khó vây giết Chu Phàm dạng này tu sĩ, kết quả cuối cùng sẽ chỉ là vô cớ cho Thiên Tông Minh dựng thẳng một cái đại địch. Trần Cửu Điển tâm tư không ngừng chuyển động, hắn thấy Chu Phàm công kích càng ngày càng mãnh liệt, rất nhanh cắn răng, thân thể có đỏ sẫm quang mang nổi lên, nháy mắt liền hóa thành cao mấy chục trượng đỏ sẫm cự thú. Đỏ sẫm cự thú một mắt mắt dọc, đây là Trần Cửu Điển thiên tượng pháp thân. Bực này thiên tượng pháp thân mở ra hiện ra, Thiên Tông thành người đều có thể tùy tiện nhìn thấy, nhưng đại đa số cũng không biết đây là Trần Cửu Điển thiên tượng pháp thân, dù sao gặp qua Trần Cửu Điển đại nhân vật như vậy xuất thủ người vẫn là rất ít. Chu Phàm không có hiện ra thiên tượng pháp thân, hắn chỉ là bay lên, hình như muốn bay lên công kích Trần Cửu Điển thiên tượng pháp thân. Đỏ sầm cự thú lạnh lùng nhìn xem so với nó giống như tiểu bất điểm nhân loại, một quyển từ trên hướng xuống nện xuống đi. Quanh một tiếng bạo tạc tiếng vang. Đứng ngoài quan sát ghế toàn bộ bạo liệt vỡ vụn. Lực lượng pháp tắc đánh trả bại tầng tầng lớp lớp phụ trận, cuối cùng bị lung lay sắp đổ đại trận màn sáng cản lại. Chu Phàm thân thể QNZ tại một quyền này sức nổ xuống quanh sắt thành tạt bã, phía dưới lôi đài càng bị nổ ra một cái hố sâu to lớn. Đỏ sầm hào quang tiêu tán. Hiện ra Trần Cửu Điển bóng dáng đến, Khâu Anh Vệ tám người có chút chật vật bay đến Trần Cửu Điển bên người. Vừa rồi tại Trần Cửu Điển hiện ra thiên tượng pháp thân lúc, bọn hắn liền biết không ổn, hướng bên ngoài chạy trốn, nếu không phải là trốn đến nhanh, chỉ sợ bọn họ liền muốn thụ thương. Thông huyền cảnh tu sĩ thiên tượng pháp thân cùng lực lượng pháp tắc kết hợp hoàn mỹ cùng một chỗ, phát huy ra uy lực công kích mấy lần thậm chí gấp 10 lần so với thông huyền cảnh tu sĩ không có sử dụng thiên tượng pháp thân phía trước pháp tắc uy lực. Đây mới là thông huyền cảnh chỗ đáng sợ. Trần Cửu Điển cúi đầu nhìn chằm chằm hố sâu, trong nội tâm hắn vẫn là không cách nào xác nhận Chu Phàm sinh tử, cho dù hắn vừa rồi cái kia vô liền hủy hệ tờ gì cờ hờ đều bốc hơi, nhưng gặp quá nhiều lần Chu Phàm tự lành sống lại năng lực, hắn thực sự là không đáy nha. Rất nhanh hắn con ngươi co vào, bởi vì đáy hố trong không khí có nhỏ bé một điểm huyết nhục dài đi ra, đang nhanh chóng sinh trưởng, rất nhanh liền có lớn nhỏ cỡ nắm tay. Tiếp theo là đầu lớn, nháy mắt liền phi tốc cấp tốc sinh trưởng hóa thành Chu Phàm dáng vẻ.